Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1184, quái vật ở trong nước. Đứng tại cảng biển phía trên, bốn phía mặt biển tụ tập mấy chiếc tàu thuyền. Cảng biển phía trên cũng tụ tập lấy đại lượng chuẩn bị lên thuyền người chơi. Ai cũng muốn lần thứ nhất đi thuyền đi trên đại dương bao la nhìn xem. Đều muốn biết vịnh biển bên ngoài biển cả là bộ dáng gì. Lý Minh cùng Phó Tử Yên, bao quát một đám đồng đội cùng ba vị công hội trưởng đều lấy tại trên một chiếc chiến hạm. Kinh Lan ra lệnh một tiếng, toàn thể các người chơi lân cận bắt đầu leo lên tàu thuyền. Chúng ta lần thứ nhất ra biển. Thao tác tàu thuyền người điều khiển về sau muốn cố định xuống. Bồi dưỡng một nhóm chuyên môn hàng hải người chơi. Tối thiểu nhất cũng phải đem khống chế tàu thuyền kỹ xảo đoán luyện lên. Lý Minh nói ra, đây là nhất định phải. Ta đã bắt đầu an bài. Lần này chọn lựa ra người điều khiển. Đại đa số đều là trong hiện thực ở tại bờ biển. Hiểu một số hàng hải kỹ xảo người chơi. Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Quá tốt, về sau những người này mỗi ngày đều đến khống chế tàu thuyền. Đợi đến chúng ta đại hình tàu thuyền kiến tạo ra được về sau, liền có thể có thuần thục người điều khiển thao tác. Đến lúc đó chúng ta đội tàu thì cường hãn hơn. Kinh Lan cười nói, còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình. Đã xuất hiện cảng biển cùng đội tàu thiết lập. Vậy đã nói rõ mảnh này biển cả vô cùng bao la. Tốt nhất là nhanh điểm tổ kiến đại hình đội tàu, đem mảnh này biển cả cương vực toàn bộ thăm dò đi ra. Nhìn xem hải dương cuối cùng là cái gì, phải chăng bao quanh chúng ta Hoa Hạ khu địa đồ. Hoàng Triều Lang Huyết trầm ngâm nói, lão ca nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng hải dương địa đồ có hàm nghĩa gì. Chúng ta đại khu địa đồ lại là cái gì tình huống? Lý Minh rất tán thành gật đầu nói, ô ô ô, theo lấy bọn hắn lấy chiến hạm phát ra to rõ tiếng kèn. Bị lâm thời bổ nhiệm hạm trưởng người chơi phát tới tin tức. Tàu thuyền tùy thời có thể xuất phát, Lý Minh liền hạ đạt vận chuyển mệnh lệnh, chỉ thấy thân thuyền lắc một cái. Đảm nhiệm chiến hạm quản lý hai tên người chơi cấp tốc giải khai liên tiếp cảng biển dây thừng. Tàu thuyền rốt cục hướng về cảng biển bên ngoài chậm rãi lướt tới. Mấy tên tay lái buồm lập tức dựa theo thuyền trưởng chỉ lệnh chuyển động đại buồm. Mượn nhờ sức gió bắt đầu hướng về cảng biển cộng thêm nhanh vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, chiếc chiến hạm này cũng đã nhanh chóng hướng về phía trước bổ sóng chạm biển. Dẫn đầu phóng tới cảng biển phía trước. Ngay sau đó chính là mấy chiếc khách tàu chở hàng đi theo chiến hạm đằng sau. Ba chiếc xếp thành một hàng cùng lên đến. Hai tàu chiến hạm theo một cái khác cảng biển xuất phát. Hai bên hộ vệ tại đội tàu hai bên. Theo càng nhiều khách tàu chở hàng lái ra cảng biển, ba hàng gạt ra hình thành chỉnh tề đội tàu. Cuối cùng là hai tàu chiến hạm kéo ở phía sau hộ giá hộ tống. 14 chiếc cỡ trung tàu thuyền tạo thành đội tàu, liền trùng trùng điệp điệp hướng về vịnh biển ngay phía trước chạy tới. Lái ra Huyền Băng đảo chỗ vịnh biển, liền đến Long Đầu bảo phía trước đại phiến hải vực. Đội tàu tiếp tục hướng phía trước, nơi này mặt biển nhiều nhất chỉ có cấp 3 sóng gió. Đối với cỡ trung tàu thuyền tới nói căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đội tàu tại rộng lớn trên mặt biển một đường hướng về phía trước. Đứng trên thuyền hướng về sau nhìn qua, toàn bộ đường ven biển đều là một hàng cao vút trong mây hùng vĩ sơn mạch. Mà Tàng Kiếm Thành đã càng ngày càng xa. Minh ca mau nhìn, đó là vật gì? Phó Tử Yên đứng ở đầu thuyền phía trên, hiếu kỳ cúi đầu nhìn lấy mặt biển. Bỗng nhiên phát ra một trận ngạc nhiên duyên dáng gọi to âm thanh. Tình huống như thế nào? Lý Minh tại nàng nhắc nhở nhìn xuống hướng biển mặt. Nhất thời ánh mắt sững sờ. Bởi vì đầu thuyền ngay tại hướng về phía trước vận chuyển. Không ngừng bổ ra từng lớp sóng biển. ngay tại bốc lên bọt nước bên trong. Vô số hắc ảnh không ngừng bơi qua bơi lại. Từng cái hắc ảnh nhìn qua dáng người có chút to lớn. Lại là vô số đầu toàn thân hắc lân kỳ lạ quái vật. Mọi người mau nhìn thân thuyền bốn phía. Lý Minh lập tức nhắc nhở. Tất cả đứng tại thân thuyền bốn phía các người chơi ào ào thò đầu ra nhìn về phía mặt biển. Lần này tất cả mọi người cùng nhau kinh hô không thôi. Không biết cái gì thời điểm, thân thuyền bốn phía thình lình xuất hiện vô số lít nhít hắc lân quái vật. Tại tàu thuyền vận chuyển lúc kích thích bọt nước bên trong vừa đi vừa về du động. Lít nhít không cách nào đếm rõ. Theo các người chơi phát hiện những thứ này vây quanh thân thuyền bốn phía không ngừng du động bầy. Quái vật, nó tàu thuyền cũng có tương tự kinh người phát hiện. Mỗi một chiếc thuyền đang chạy quá trình bên trong đều bị số lượng to lớn hắc lân quái vật bao bọc vây quanh. Nhưng bọn gia hỏa này chỉ là theo chân tàu thuyền cùng một chỗ hướng về phía trước du động. Cho tới bây giờ cũng không có hướng tàu thuyền phát động công kích. Lý Minh cùng các đội hữu tỉ mỉ quan sát một chút. Những thứ này hắc lân quái vật mỗi một cái chiều cao đều đạt tới chừng 2 mét. Tại bọt nước phía dưới vừa đi vừa về du động, lại từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước, cho nên tạm thời thấy không rõ bọn họ đỉnh đầu tên. Nhưng là từ những quái vật này huyết hồng hai mắt liền có thể phán định. Bọn họ cũng không phải là phe bạn, mà chính là thù địch quái vật. Trong biển rộng cũng có quái vật đổi mới khu, thế nhưng là chúng ta lặn xuống nước lúc đều cần đặc biệt đạo cụ. Dưới nước cũng vô pháp tiến hành chiến đấu a. Phạm Hoa nghi hoặc nói ra. Nhưng là bây giờ chúng ta không phải lặn xuống nước trạng thái. Trên thuyền y nguyên có thể phát động công kích a. Avril Levine nói ra. Coi như có thể phát động công kích thì phải làm thế nào đây? Tàu thuyền độ cao vượt qua 10 mét. Vượt qua chúng ta phạm vi công kích lớn nhất. Cũng chỉ có cung tiễn thủ đặc thù kỹ năng mới có thể gây tổn thương cho hại đến bọn họ. Kinh Thành, nói ra, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Chúng ta đến thử xem, có thể hay không đối phó những quái vật này. Vì nhi mỹ nữ, người công kích một con quái vật nhìn xem nó cửu hận. Lý Minh nói ra, được, Avril Levine gật gật đầu cầm lấy trường cung. Nghiêng nhắm ngay thân thuyền xuống mặt biển, tụ lực tiễn kỹ có thể phát động, thật dài thanh tiến độ tại Avril Levine trước mắt xuất hiện. Tụ lực mũi tên tụ lực thời gian càng dài, công kích tầm bắn cùng thương tổn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dài nhất 5 giây tụ lực thời gian, có thể cho tụ lực mũi tên trúng đích 15 mét ngoài ý muốn địch nhân. Cũng tạo thành 230% lớn nhất thương tổn. Chỉ thấy Avril Levine kéo căng trường cung, khoác lên trên dây mũi tên dài lóng lánh lộng lẫy bạch quang. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo bạch quang hướng về mặt biển phóng đi. Phốp, thương tổn 572. Avril Levine trang bị cùng vũ khí đã là cung thủ bên trong cực phẩm. Nhưng các người chơi y nguyên không thể tin được, nàng một tiễn uy lực cường đại như thế, trên mặt biển vậy mà tuôn ra một cái gần 600 điểm thương tổn con số. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này hắc lân quái vật đẳng cấp cũng không hề tưởng tượng cao cấp như vậy. Bọn họ cấp bậc khẳng định cùng các người chơi không sai biệt nhiều, bằng không cũng sẽ không xuất hiện dọa người như vậy thương tổn con số. Cách cách, đang lúc các người chơi kinh ngạc tại Avril Levine siêu cường thương tổn con số lúc, bị trúng đích đầu kia hắc lân quái vật bỗng nhiên xông ra mặt nước. Thoáng cái vọt lên cao mấy mét độ, dưới ánh mặt trời toàn thân phốt pho lóng lánh. Cái này lại là một đầu dài hơn 2 mét hắc lân quái ngư. Bên cạnh thân còn mọc ra một đôi cánh giống như vây cá. Cho nên nó có thể xông ra mặt nước độ cao nhất định. Mà lại nó một đôi màu đỏ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Avril Levine chỗ phương hướng. Miệng rộng mở ra, một đạo tanh hôi thủy tiễn từ trong miệng phun ra, hướng về Avril Lavigne phóng đi. Keng, không đợi Avril Lavigne làm ra né tránh, bên người nàng hải đái đã giơ lên trọng thuẫn, cản ở trước mặt nàng. Đạo này thủy tiễn liền trực tiếp tập trung thuẫn bài, phát ra như kim loại tiếng đánh, mà ra lạc bỉ hải đái toàn thân trong nháy mắt biến thành màu băng lam, dường như bị băng hệ ma pháp trúng đích đồng dạng, tiến vào chậm chạp trong trạng thái. Nó công kích ra như vậy, còn bổ sung đặc thù khống chế hiệu quả. Gia lạc bỉ hải đái kinh ngạc nói ra, phù phù một tiếng, con quái vật này công kích về sau rơi xuống mặt nước. Nhưng là nó đã thành công bị các người chơi giữ chặt cừu hận. Sau đó liền không ngừng tại thuyền một bên hướng lên bay vọt lên. Từng đạo thủy tiễn phóng tới xuyên đầu thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.